Nạp Thiếp Ký 2, chương 22, Ngươi giữ, ta còn giữ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thu Chỉ quan sát trên dưới, đúng thật đây là nữ cải nam trang rồi, nhìn thấy trên mặt có bôi một ít nhọ nồi màu đen, rất sơ bẩn không nhìn rõ mặt mũi nữa, bên hông có giải thắt lưng bằng bố, nhìn không ra phần eo cho nên cũng không biết trông ra sao. Ông lão đẩy xe thấy Dương Thu Chỉ dò xét trên dưới nàng kia, bèn cười cười chắp tay thi lễ. Đại gia, nàng ta là khuê nữ, trong thời điểm chiến tranh loạn lạc này, phải giả làm nam nhân, xin hãy mở lòng nhân từ. Sau đó lấy từ trong ngực ra một túi đựng tiền, mở ra, lấy khoảng 30 đồng tiền. Tiền này là của ngài, ngài hãy bỏ qua cho nàng ta đi. Dương Thu Chỉ hừ lên một tiếng, ngươi sợ ta làm nhục khuê nữ của ngươi sao, quên đi, ta hiện tại trong lòng chỉ có Băng Nhi mà thôi. Nữ nhân khác trong mắt ta không khác gì những tảng đá. Được rồi, xem bộ dạng các ngươi cũng là người nghèo khổ, tiền cũng nên giữ lại cho các ngươi tiêu xài. Bất quá, nghèo vẫn là nghèo, xét cho cùng phải có khí phách, không nên sinh tâm địa hiểm độc. Phải, phải, mấy người đàn ông này liên tục đáp lại. Dương Thu Chỉ đang định dẫn Tiểu Hắc đi tiếp, bỗng nhiên, tai Tiểu Hắc dựng đứng lên, ánh mắt tập trung vào cái hố bên ngoài cánh đồng trống. Chậm chậm men theo mép đường, rón ra rón rén bò lên phía trước. Dương Thu Chỉ không biết là Tiểu Hắc đã phát hiện được gì rồi, đưa tay che mắt nhìn theo hướng Tiểu Hắc đang tiến tới xem xét nhưng không phát hiện được gì. Lúc này, Tiểu Hắc đi được hơn 10 bước tiến lên càng chậm hơn, sau khi cẩn thận đi về trước 10 bước nữa. Bỗng nhiên, nhanh như kiếm nhảy vọt tới sông ra ngoài, như hồ nhảy phốc vào thứ gì đó, tựa như một con vật phát ra tiếng kêu chít chít thảm thiết. Tiểu Hắc dùng miệng cắn vật đó, ngửa đầu chậm chậm chạy lại, đem thứ đó đặt vào chân Dương Thu Chỉ. Giờ thì rõ rồi, đúng là một con thỏ to, yết hầu bị Tiểu Hắc cắn đứt ngang, máu tươi nhỏ xuống, bốn chân vẫn còn giật giật. Tiểu Hắc được lắm, Dương Thu Chỉ khen ngợi, ngồi xổm xuống cầm con thỏ vừa thu được lên nói. Lớn như vậy, khá lắm, đủ cho hai chúng ta ăn no nê rồi, ha ha ha. Mấy người kia nhìn con thỏ chằm chằm, ánh mắt đói khát phát ra lục quang. Dương Thu Chỉ lấy từ trong hành lý trên xe của bọn chúng một cái song, một cái dao, rồi nói. Các ngươi cướp lấy đồ của ta, phải nhận lấy sự xử phạt. Cái dao này là dụng cụ gây án, theo luật phải bị tịch thu. Còn cái song này xem như là tiền phạt, Dương Thu Chỉ nói lớn như giận dữ. Được rồi, các ngươi mau đi đi. Tiểu Hắc uy phong lẫm liệt nhìn bọn họ chầm chầm. Mấy người kia nào dám nói không nửa lời, cầm các thứ để lên xe men theo đường tiếp tục đi về trước. Dĩ nhiên, bọn họ vẫn nhìn chầm chầm vào con thỏ trên tay Dương Thu Chỉ. Đợi cho bọn người đó đi xa rồi, lúc nãy Dương Thu Chỉ để ý thấy xa xa bên ngoài con đường có một dòng sông nhỏ, một tay cầm cái song, một tay cầm con thỏ nói. Đi thôi, Tiểu Hắc, chúng ta đi lại đằng kia, đến cạnh dòng sông, làm một cái bếp sơ sài rồi lấy cái song chứa nước, đặt lên bếp tìm vài cây củi khô, đốt lửa lên nấu sôi. Sau đó đem con thỏ lột bỏ hết da lông, chỉ lấy phần nội tạng làm sạch sẽ đem bỏ vào song nấu chín, cắt nhỏ ra đưa Tiểu Hắc ăn. Ngươi là đại công thần, thưởng cho ngươi trước đó. Con chó thích ăn nhất đúng là nội tạng của động vật, do đó Tiểu Hắc mười phần hứng khởi, lắc lắc cái đuôi, kêu ư ừ, nằm dài ra chân đưa về trước. Dương Thu Chỉ cắt con thỏ ra thành vài miếng lớn, bỏ vào trong nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hương vị thơm thơm nhanh chóng xông vào mũi, nghe được mùi này, bụng Dương Thu Chỉ kêu rột rột lấy làm vui mừng. Ngay lúc này, bỗng nhiên Tiểu Hắc đứng lên cảnh giác hướng về phía xa xa sủa lên mấy tiếng đe dọa. Quảng cáo, Dương Thu Chỉ ngẩng đầu lên xem thì thấy ông lão đánh xe lúc nãy đang đi đến. Bọn người kia vẫn chưa thấy, Dương Thu Chỉ lập tức đoán chừng, khẳng định rằng ông lão này là vì con thỏ nên mới quay lại đây. Trong những ngày tháng chỉ có vỏ cây để ăn như thế này, con thỏ kia chính là sinh mệnh. Dương Thu Chỉ nhất định dù hắn có khẩn cầu đi nữa cũng không mềm lòng chia cho bọn họ. Phải giữ mạng mình trước đã, lúc đó mới nói đến việc đi tìm Băng Nhi nối lại duyên phận kiếp trước. Rất nhanh chóng, ông lão dìu người con gái giả nam trang đi đến bên cạnh Dương Thu Chỉ. Để cho chiếc xe dừng lại xong, đi đến quỳ xuống đất dập đầu. Dương Thu Chỉ thấy vậy, tiếp tục bỏ thêm củi vào. Thịt thỏ nhanh chóng chuyển sang màu trắng, nếu không nhầm là có thể ăn được rồi. Ông lão nằm rạp xuống mặt đất, giọng đau thương nói. Vị tiểu ca này, hãy cùng ta thương lượng một chuyện. Nếu như vì con thỏ này thì ta nhất định không bàn tới nữa. Ông lão lại nói, con gái lão đã sắp không cất nổi bước nữa rồi, khẩn cầu người, hãy thương xót nó, cho nó một ít cái ăn. Cứu mạng nàng ta với, cứu mạng nàng ta ư, vậy thì ai cứu ta đây? Ta cũng đã hai ngày hai đêm không có hạt cơm nào rồi, còn nóng lòng muốn ăn luôn cả da vừa bỏ xuống nữa kia.